Kiếm vệ thiên hạ, chương 252 linh thế giới oai, tự nhiên nữ thần cùng với bất tử minh thần ba vị chân thần cường giả khán giả trước mắt uy thế nhất thời vô địch Lăng Vân. Một thời gian do dự xuống. Linh cực mệnh lệnh là làm cho bọn họ cướp lấy tuyệt tiên. Trạc tiên hai kiếm, bất quá trước mắt Lăng Vân cường đại. Hiển nhiên đã phi ba người bọn họ liên thủ lực có khả năng chống lại, nếu động cường đoạt lấy nói, cuối cùng. Kết cục chỉ sợ sẽ biến rất thê thảm. Lo lắng đến lẫn nhau trong lúc đó thực lực sai biệt, ba vị chân thần nhìn nhau liếc mắt một cái, lựa chọn xoay người rời đi. Thiên Tuyệt chứng kiến ba người rời đi, vốn định tùy theo tới. Dù sao hiện tại Lăng Vân so với chi lúc trước qua. Rõ ràng xảy ra chuyện gì lớn biến hóa lớn. Hắn cũng không đuổi đảm bảo hiện tại Lăng Vân rốt cuộc là địch là bạn. Chính là liên tưởng đến linh cực trạng thái, cùng với thần thánh đám người sắp bố trí mà thành tru tiên kiếm trận. Hắn cũng chỉ đem trong lòng băn khoăn để qua một bên, sơn tiến mà ra đối này xa xôi Lăng Vân la lớn. Lăng Vân, trơ mắt tối cao thần linh cực bản thân bị trọng thương, đúng là bị diệt hắn đại thời cơ tốt, sao không thừa dịp lần cơ sẽ xuất thủ. Hoàn toàn chấm dứt đoạn ân oán. Lăng Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Tuyệt. Hóa thân vi linh cảm thụ được tự thân linh thế giới cùng chính cái vũ trụ phát sinh cộng minh hắn cơ hồ là tâm niệm vừa động. Thần thức đã tuần hoàn ra vô số ngàn dặm bằng vào vũ trụ dao động năng lượng truyền bá đã nhận ra linh cực thần thánh. Đám người nơi. Hắn hiện tại thế lực đã cằn nhằn một cái trước nay chưa có độ cao vô luận là tạo thành không trọn vẹn tru tiên tiến trận. Thần thánh tối cao thần linh cực thậm chí là kiếm chi quân chủ tịch lưu sống lại hắn đều muốn không hề có nửa điểm sợ hãi. Quân cờ. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, lá cờ thân phận đã chính là cái bài trí. Chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại hắn có thể bằng vào trong tay mình lực lượng, trở thành giống bọn họ giống nhau chấp kỳ, thậm chí đem thần thánh, linh cơ này nhị vị. Chấp kỳ người giết chết, tân oán sao? Lăng Vân ngẩng đầu, vọng người tấm hắc ám mà thâm thúy vũ trụ, ta vốn là một tự do tu sĩ, từ nhỏ cùng người vô cùng gì ân oán. Chỉ là muốn tự do tự tại tu luyện, quá mình muốn trôi qua sinh. Sống. Nại hà cho tới bây giờ cũng chưa người muốn cho ta không đếm xỉa đến, không ngừng 100 phương nghìn kế phương pháp, đem ta liên lụy gần đây. Một khi đã như vậy, hiện tại, tự làm cho bọn họ như nguyện lấy thường. Nói vừa xong, Lăng Vân nhấc chân đối với hư không một, không, bước ra, ngay sau đó, một đạo vũ trụ dao động tự. Hắn dưới chân chợt khuếch tán, như tia chớp nhìn trời tế cuối lan tràn tới, tốc độ cực nhanh, hơn xa thường. Người có khả năng tưởng tượng. Nếu như nói, trước kia hắn hóa thân lưu quang chạy đi, tự giống như một con kiến lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước. Bò sát như vậy khi hắn mượn dùng vũ trụ dao động đi tới lúc. Tốc độ chợt từ con kiến tầng thứ, tăng lên. Tới rồi tinh thần cảnh giới. Con kiến lấy tốc độ nhanh nhất hiện lên một ngày, nhiều nhất cũng bất quá sợ ra hơn 10 dặm lộ trình. Nhưng một viên. Tinh cầu đừng nói là vần quanh hành tinh xoay tròn. Chỉ riêng, cần, là hắn tự quay một vòng khoảng cách, chính là lấy làm ột đầu. Con kiến phấn đấu trên cả đời. Nhị căn bản không ở một cấp bậc. Linh, thân mình chính là một loại vô hình vật chất năng lượng thể, nhất là Lăng Vân linh thế giới, lại. Chuyên môn vi khống chế chư bản năng lượng mà sinh, đương dung hợp cùng vũ trụ dao động lúc sau, cùng khắp vũ trụ rốt cuộc. Tuy hai mà một. Cơ hồ tại hắn bước vào hư không sau mấy cái hô hấp. Hắn thân đi đã ra hiện tại linh bạn đang xem truyện được sao chép tại T-R-U-I-E-N-I-I. Cơ đám người nơi trong phạm vi, tốc độ cực nhanh, so với chi sử dụng tối cao cách lực tăng lên không gian. Linh cơ mà nói hào không kém cỏi. Tại Lăng Vân mượn dùng vũ trụ dao động bắn nhanh tới lúc, đối cùng năng lượng cảm ứng cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc linh cơ lập tức. Có điều phát hiện. Lúc này điều động tối cao cách lực, khiến ảnh liệt năng lượng chấn động, đem Lăng Vân sở vừa người. Khi cổ vũ trụ dao động đánh sơ sát. Tới mục đích Lăng Vân nhẹ tay một áp linh thế giới đối với năng lượng xảo diệu khống chế thẳng đem linh cập chấn động cách chi lý hoàn toàn phá hủy tiến tới phân giải thoải mái con cực đưa hắn công cụ biến mất vô hình. Là ngươi. Linh cập chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện. Lăng Vân hơi hơi nghiêm sau lại là lập tức phản ánh lại đây bước ra cập lui rớt ra cùng an toàn của hắn khoảng cách dù sao tại vừa rồi không phải trước hắn lại là suýt nửa đêm, Lăng Vân giết chết nếu như nói có thể rộng lượng hoàn toàn không đem kia gặp sự. Để ở trong lòng lời nói chỉ sợ quỷ cũng sẽ không tin tưởng đi sao. Lăng Vân rất đầu nhìn một có ngang nhân cơ hội tốc độ đào tẩu thần thánh duỗi tay một giấy bốn đạo thuộc tính đều không giống nhau kiếm khí không có gì dấu hiệu không gian vũ trụ sau khi xuất hiện qua hắn nhìn vũ trụ năng lượng phá tiếng bắn về phía thần thánh kia bốn người. Này đó kiếm khí uy lực mỗi một đạo cũng không ở phía trước bối tru tiên kiếm khí bắn ra kiếm khí dưới so với bọn hắn độ tinh khiết cao hơn thần thánh đám người mặc dù là đệ một thời gian điều động trong cơ thể kiếm khí qua tiến hành ngăn cản lại là hay hỗn thân phát quấn trong cơ thể khí huyết một trận lớn thông sau cơ hồ có chút áp chế không được. Làm sao có thể? Thần thánh thật vất vả ngăn chặn chính mình đích xác khí huyết trên mặt hay lâu ra gặp quỷ giống nhau biểu tình. Hắn thần thánh lúc trước kế thừa tịch lưu quan thần niệm phân thân truyền thừa sau lại có luyện hóa, kiếm cùng chúa vừa đến thần niệm phân thân đem kia phân thân hết thảy năng lượng đàn bộ đều lời nói cô động vi dụng. Mới vất vả luyện đến chân thần cảnh giới lại là hiện tại có được như thế tu vi hắn lại tại Lăng Vân một lóng tay chi ra một đạo kiếm khí dưới bị oanh kích huyết khí bốc lên. Một cái từ trên địa cầu đến hiện tại mới không đến 200 năm tiểu tử tại như vậy đoạn trong thời gian thậm chí có lớn như vậy đã kích một thời gian làm cho hắn khó có thể tiếp thụ. Không chỉ là bọn họ, mà ngay cả Chuyển Luân, Tà Nguyệt, Cảnh Khoảng không ba vị kiếm linh cùng với tối cao thần linh cực đồng dạng như thế. Nhất là linh cực, trong lòng buồn bực quả thực là có thể nghĩ. Bản qua một cái đã bị hắn đánh người chết, chẳng những phục sống lại. Hơn nữa có được nhìn qua càng tại bọn họ phía trên lực lượng, thật lớn như thế mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế nào có thể tiếp thụ. Một lóng tay đem thần thánh đám người toàn bộ chấn trụ lúc sau, Lăng Vân ánh mắt lại rơi vào thần thánh cùng với cảnh tay không trong tru tiên, hãm tiên hai kiếm phía trên, ngay sau đó, linh thế giới lực nháy mắt lan tràn mà ra, một cổ cực kỳ khổng lồ dắt lực, thẳng đem hai kiếm dắt kịch liệt chấn động. Kiếm nội mãnh liệt linh tính bị kích phát đi ra, kịch liệt phản kháng chấp cầm chủ nhân của mình, nếu không có thần thánh, Cảnh Khoảng không phản ứng đúng lúc, sợ là tại đây một cổ dắt lực, hai. Kiếm đã muốn rời tay bay ra cân. Dắt thất bại, Lăng Vân khẽ cau mày, lại ngưng chỉ thành kiếm, đối với hai người hai ngón tay vạch, lưỡng đạo thuộc tính phân biệt vi tru tiên, hãm tiên kiếm khí chợt tự linh thế giới nội trồi lên, này lưỡng đạo kiếm khí vừa xuất hiện, đột nhiên phóng xuất ra nghiêm nghị sát ý. Cùng với tới còn có một cổ cường đại đến quảng chi là linh cực cũng cảm thấy có chút kinh hãi đáng sợ kiếm thế. Lưỡng đạo kiếm khí lấy lôi đình vạn quân lực, hung hăng oanh kích tại thần thánh cùng với Cảnh Khoảng không đúng lúc ngưng tụ thành phòng ngự lực trên, bá đạo liếc. Kiếm khí, trực tiếp đem hai vị siêu cấp cường giả người phòng ngự xé rách, đánh sâu vào tại bọn họ yếu ớt trên thân hình, kiếm khí tung hoành, thẳng tại hai người thân hình trên lưu lại sâu thấy xương vết kiếm. Gây cho ở đây mọi người một trận sợ hãi mắt kinh tâm rung động. Thừa dịp đắc hai người nhảy lên toàn bộ lực lượng ngăn trở mình kiếm khí lúc sinh ra sơ hở, Lăng Vân lại phát động dắt lực, hư tay nhất chiêu, tru tiên, hãm tiên này hai thanh rời đi hắn một đoạn ngày hung kiếm đã lại về tới trong tay của hắn. Cảnh Khoảng không sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệch. Nhìn nắm tại Lăng Vân trong tay hãm tiên kiếm, hắn cơ hồ lấy vi mình đang nằm mơ. Nếu như nói, Lăng Vân là giống lúc trước linh cực, trước đem chính mình đánh bại, tái lấy bạo lực thủ đoạn, đem hãm tiên kiếm đoạt đi, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao thực lực của đối phương tại hắn phía trên. Lại là vừa rồi, Lăng Vân nhìn qua chỉ dùng để kiếm khí bức bách chính mình phân tâm, nhưng trên thực tế, hãm tiên kiếm nếu không chủ động phối hợp, hắn căn bản là không có khả năng lấy dắt lực đem thanh kiếm này dắt cởi cách mình nắm trong tay. Lần đầu tiên, Cảnh Khoảng không lại đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía thần thánh. Ánh mắt không tiếng động chất vấn, này cái gia hỏa đến tột cùng đánh bậy đánh bạ, chế tạo ra thế nào một cái quái vật. Bất quá bọn hắn hiện tại dù sao tương đương với minh hữu thân phận, Cảnh Khoảng không cũng không có khả năng nói trách cứ, chỉ phải nói, mất tru tiên tứ kiếm, trận pháp uy lực tuy rằng sẽ có sở chiết khấu, nhưng là, có được trận linh tại, chúng ta vẫn đang chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Hiện tại Lăng Vân thực lực tuy rằng đáng sợ, nhưng so với chi toàn thịnh thời kỳ linh cực nhưng cũng cường không đến na đi, chỉ cần chúng ta có thể tạo thành tru tiên kiếm trận, lại có thì sao sợ. Hơn nữa, theo ta được biết, tru tiên kiếm trận còn có một loại đặc thù tế trận phương pháp, tuy rằng thi triển đứng lên có thể sẽ có nhất định biến cố, nhưng có thể kích phát ra này để nhất thiên hạ hung trận sát lục chi khí. Nếu là nhân thành, đừng nói là hắn Lăng Vân, Mặc dù là hơn nửa một cái linh cực, cũng căn bản không làm gì được Chu Tiên kiếm trận mảy may. Không ngờ còn có loại này phương pháp. Không sai. Chính là điều kiện tiên quyết liền là chúng ta hôm nay có thể chạy thoát được linh cực cùng Lăng Vân người này đuổi giết.